Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 490, chương 24, chiến tranh và hòa bình. Phản hồi lăng mộ đường phải đi qua bên trên. Naruto cùng Edmund đứng ở trên đường cùng đợi Peter đám người trở về. Làm Peter mang theo quân đội qua đây thời điểm, phi thường kinh ngạc Naruto cùng Edmund cư nhiên so với bọn họ còn nhanh. Nhìn Peter đám người vẻ mặt kinh ngạc, Edmund trực tiếp nói ra, không muốn các ngươi kinh ngạc, Naruto có thể cho không có khả năng biến thành có thể ahat. Naruto cũng mặc kệ bọn họ biểu tình gì, liền trực tiếp hỏi, chúng ta có thương vong sao? Chỉ có vài cái bị điểm vết thương nhẹ, tất cả mọi người ở chỗ này. Peter buông lỏng nói rằng, Khải Tư Tân nói ra, xem ra chúng ta kế hoạch có hiệu quả. Ly khai thời điểm, ta thấy được vẻ mặt của hắn. Phòng trường hiện tại hắn hận không thể ngay lập tức sẽ giết chúng ta. Ha ha, mọi người đều cười đứng lên. Tối hôm qua tiến công hành động là ở là vui sướng lâm ly. Mỗi người hầu như đều tiêu diệt 2 đến 3 gã thai nhi mã nhân binh sĩ. Hơn nữa người một nhà chỉ là đều vài cái gầy điểm vết thương nhẹ. Như vậy chiến tích nhưng là phi thường cổ vũ tinh thần. Chúng ta đại khái tiêu diệt 500 đến 600 người. Nhưng lại đốt bọn họ thương khố. Oli đại khái thống kê một cái. Nói rằng, Naruto gầm ngâm một chút. Nói ra, chúng ta phải trở về. Ta phỏng chừng hiện tại thai nhi mã nhân quân đội đã bắt đầu tập kết. Bọn họ sẽ rất mau ra phát. Chúng ta chuẩn bị một chút một bước kế hoạch. Mọi người thấm sâu vào tâm khảm. Lập tức nghĩ lăng mộ phương hướng rất nhanh đi tới. Ở lăng mộ nơi đó, tất cả mọi người đang ngẩng đầu mong mỏi công kích bộ đội trở về. Lần chiến đấu này tại bọn họ xem ra cũng không hết sức sáng suốt. Bất quá khi bọn họ chứng kiến từ trong rừng rậm đi ra chiến sĩ thời điểm, bọn họ đều sát hạch hoan hô. Mà ở những bóng người này bên trong bọn họ đều lái đến người nhà của mình bằng hữu. Ở bên kia, Di Như Tư tại chỗ có thai nhi mã người sang tộc nhân chứng dưới. Chính thức lên ngôi trở thành thai nhi mã nhân quốc vương. Mà đã bị tập kết xong quân đội tại hắn ra mệnh lệnh. Vỗ đội ngũ chỉnh tề vượt qua sông tiến nhập rừng rậm. Thai nhi mã nhân quân đội đã vào xâm lâm minh người cũng đã biết. Ở lăng mộ trong đại sảnh, Naruto liền hướng về phía mọi người nói ra. Hiện tại thai nhi mã nhân quân đội đã tiến nhập rừng rậm. Hướng chúng ta nơi đây tới rồi. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Susan nói, Naruto nói ra, Lucy, ta cần ngươi tiến nhập rừng rậm. Bây giờ đang ở nơi đây chỉ có ngươi có thể tìm được Atheran. Chúng ta cần hắn. Được rồi, Lucy nói rằng, Naruto tiện đà nhìn về phía Peter cùng Khải Tư Tân. Nói ra, ta cần thời gian tới tập kết quân đội của ta, quân đội của ngươi. Peter kinh ngạc nói rằng, Edmund cùng Khải Tư Tân cũng kinh dị nhìn lẫn nhau một cái. Trong đại sảnh tất cả mọi người cảm thấy cực kỳ kinh dị. Narnia người kỳ thực càng thêm xem trọng Naruto tồn tại. Bất quá trong đó nguyên do chỉ có Narnia người tự mình biết. Đối với tuy là trở thành Narnia vương giả Peter bọn họ cũng không biết. Làm sao vậy? Ta triệu tập quân đội của mình có vấn đề gì không? Naruto nói rằng, ồ, không có, ngươi tiếp tục. Peter thoáng có điểm lúng túng nói. Naruto nói, ta cần các ngươi ngăn chặn Di Như Tư nửa ngày. Tuy là hiện tại Naruto ở Narnia trong thế giới có không đến 4.000 người thần điện vệ sĩ. Thế nhưng những người này còn chưa đủ để lấy hoàn toàn kinh sợ một ít bọn đạo trích. Naruto muốn là đã áp đảo tính quân sự ưu thế quyết định chính mình tại Narnia có thể hợp lý thu. Được tương quan tài nguyên khoáng sản. Đương nhiên Naruto không tính cướp đoạt, mà là dùng vài thứ để đổi. Đương nhiên miễn phí tốt hơn. Bất quá muốn triệu tập mấy vạn người bộ đội cần thời gian. Cái này thế giới không gian còn chưa đủ để lấy thừa nhận như vậy không gian chi lực. biện pháp giải quyết chính là không biết trận pháp truyền tống. Như vậy có thể dùng tiêu hao thời gian và tinh lực để làm. Ta có cái biện pháp, Khải Tư Tân nói ra liên quan tới thai nhi mã nhân tập tục. Lúc này làm quốc vương hẳn là gánh nổi trách nhiệm. Naruto nghe xong, cười nói ra, một mình đấu sao, còn có chút ý tứ a. Bất quá ai đi đâu? Naruto không muốn đi, Di Như Tư cũng không có tư cách cùng hắn một mình đấu. Hơn nữa Di Như Tư một cái sức chiến đấu chỉ có 5 đống cạn bà. Naruto một chút cũng không có hứng thú. Ta đi cho, Peter đứng ra nói rằng, thùng thùng, chỉnh tề tiếng bước chân của lúc này đã xuất hiện tại bên tai. Đứng ở trong lăng mộ gian phía trên bậc thang, Naruto liền thấy thai nhi mã nhân quân đội vỗ trình. Tề phương trận, từ trong rừng rậm đi ra, người người thu thập tay cầm vũ khí cùng cái khiên, người xuyên khôi giáp đầu đội mũ giáp, mặt mang mặt phòng ngự thử, hết toàn vũ đựng vào. Ở trong phương trận, còn có to lớn đầu thạch xa cùng khổng lồ sàng nổ. Quân đội như vậy để chỉ có vũ khí liền khôi giáp cũng không có Narnia người đi đối kháng. Kết quả như vậy chỉ có một, chính là toàn quân bị diệt. Bất quá tình huống hiện tại dường như có điểm vi diệu. Thai nhi mã nhân quân đội đi ra rừng rậm sau đó. Trung gian phương trận liền ra đi. Di Như Tư người xuyên màu vàng khôi giáp kỵ lấy một màu trắng tuấn mã liền từ quân đội phía sau đi. Ra, cùng thai nhi mã nhân tướng quân các quý tộc cùng nhau đứng ở quân đội phía trước nhất. Nhìn to lớn lăng mộ, căn cứ kế hoạch, Edmund mang theo hai gã tùy tùng tựa như thai nhi mã nhân trong doanh địa dưới chiến thư đi. Bất quá vì Edmund an toàn, Naruto để cho mình phân thân cũng vội vàng đi theo. Mà Naruto bản tôn thì tại lăng mộ phía sau trong rừng rậm bố trí ổn định không gian trận pháp. Naruto đem trận pháp bộ phận cốt lõi nhất làm xong sau đó. Còn dư lại liền giao cho phân thân thân thể làm. Các loại, chờ, Naruto trở lại phía trước thời điểm. Peter cùng Di Như Tư quyết đấu đã bắt đầu. Bất quá Naruto lại phát hiện một vấn đề. Liền hướng về phía một bên Khải Tư Tân hỏi. Khải Tư Tân, thai nhi mã nhân chung có một gọi xốp spi ăn người sao? Đúng, hắn là thúc thúc ta thủ hạ chính là đệ nhất quý tộc. Khải Tư Tân nói rằng, nói xong cũng chỉ vào kỵ mã tới được người nói ra. Ngươi nói chính là hắn a? Không sai, chính là hắn, Naruto nói. Naruto nhưng là biết người này là một cái 10 phần dã tâm gia. Đang nghĩ ngợi thế nào giết chết người này thời điểm, một hồi không gian rung động đưa tới Naruto chú ý. Naruto lúc này cười nói ra, quyết đấu nên kết thúc. A, Khải Tư Tân cùng Edmund không phản ứng kịp thời điểm, liền thấy Naruto đã xuất hiện tại sàn quyết đấu bên trong. Ba, Naruto trực tiếp đem hai cái người quyết đấu kiếm nắm trong tay. Peter nhìn người tới là Naruto, lại hỏi, xảy ra chuyện gì? Chiến tranh nên kết thúc. Naruto cười nhạt nói rằng, Peter một cái chợt nghe ra khỏi Naruto ý tứ, mà đổi thành một bên Di Như Tư thì lại lấy vì Naruto là tới đầu hàng. Liền thở hổn hển nói ra, vẫn có người thông minh. Các người vẫn là đầu hàng đi. Naruto không chút khách khí cắt đứt Di Như Tư lời nói. Nói ra, muốn đầu hàng là các ngươi. Nếu như còn muốn kéo dài các ngươi chủng tộc, tốt nhất là để cho ngươi nhân hiện tại liền đầu hàng. Ngươi ở đây đùa giỡn hay sao? Tiểu tử, Di Như Tư vẻ mặt nụ cười nói rằng, nói đùa, ngươi coi như là a. Naruto mới, chỉ có, không để ý tới Di Như Tư thái độ, chỉ là vung tay lên, một hồi hung hãn khí tức liền từ lăng mộ phía sau truyền ra. Trọng khôi giáp thanh âm và chỉnh tề bước tiến biểu thị gần xuất hiện chi quân đội này sức chiến. Đấu là biết bao cường hãn, cùng thai nhi mã nhân khẩn trương bất đồng. Narnia người thật tò mò như thần linh một dạng Naruto có quân đội là dạng gì cảnh tượng. T đây là làm người xuyên thanh sắc khôi giáp chiến sĩ xuất hiện tại mọi người nghiêm trọng thời điểm. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Thân cao hai thước chiến sĩ vừa dày vừa nặng khôi giáp, gần 3 mét tràng trường thương cùng nặng nề to lớn cái khiên. Những thứ này cho thai nhi mã người áp lực cực lớn. Thế nhưng Narnia nhân cùng Peter bọn họ chứng kiến Naruto quân đội thời điểm, tâm tình đang tốt cùng thai nhi mã người tương phản, hưng phấn kích động, cưỡi long quy mà đến quân đoàn trưởng, đi tới Naruto trước mặt nhảy xuống tọa kỵ, cung kính nói ra, huyền vũ quân đoàn tương ứng 30.000 chiến sĩ nghe theo bệ hạ điều khiển, nguyện làm bệ hạ bất chấp gian nguy không chối từ. Tốt, bày trận, Naruto tán dương nói rằng, mặt tướng tuân mệnh. Huyền vũ quân đoàn trưởng cưỡi tọa kỵ, trường thương trong tay vung lên, 30.000 danh huyền vũ quân đoàn chiến sĩ lập tức ở trước mặt trên đất chống bày ra công kích. Tư thế, Naruto cười ha hả nói ra, đầu hàng, hay là ta đem bọn ngươi quân đội toàn bộ tiêu diệt. Cho các ngươi thời gian một phút suy nghĩ, Naruto vẫn chưa nói hết, gì như tư giống như Soap Spian. Cùng với bên người một vị tướng quân cưỡi ngựa liền muốn bổn trận chạy đi. Peter còn muốn đuổi theo, thế nhưng bị nhạy cảm cùng ngăn cản. Bất quá trên đường phát sinh ngoài ý muốn, vẫn mang theo hồng sắc linh vũ mũi tên cắm vào Di Như Tư trên lưng. Bất quá cái này đã không có gì cải biến. Naruto trực tiếp hạ lệnh, tiến công, người đầu hàng không giết, tuân mệnh, bệ hạ. Quân đoàn trưởng trường thương vung lên liền quát lên, tiến công, huyền vũ quân đoàn hàng trước chiến sĩ liền giơ cái khiên. Cầm trong tay trường thương hướng về thai nhi mã nhân trận doanh xông tới. Bất quá chiến đấu hiện ra nghiêng về một phía tình trạng. Thai nhi mã nhân vũ khí chém vào huyền vũ quân đoàn chiến sĩ trên người chỉ là toác ra điểm sao hỏa. Tử, ngay cả một vết tích cũng không có lưu lại. Mà huyền vũ quân đoàn chiến sĩ cầm thương quét ngang trực tiếp liền quét đến một mảnh. Lập tức phân cao thấp, không đến 5 phút đồng hồ thời gian, thai nhi mã nhân quân đội liền bôn hội, rất nhiều người ngay tại chỗ đầu hàng, cái kia giết mình quốc vương Soap Spian cũng bị bắt trở về. Giao cho Khải Tư Tân xử trí, đây hoàn toàn là nghiêng về một phía tình huống sao? Căn bản cũng không có chúng ta cơ hội xuất thủ sao. Như vậy chiến tranh liền kết thúc. Edmund nói rằng, đúng nga, Naruto xem cùng với chính mình quân đội đang ở không ngừng tứ tán cầm lấy bắt tù binh. Cứ tiếp tục nói ra, nhưng phía sau sự tình, còn cần cùng Atheran thương lượng một chút. Naruto chỉ vào xa xa rừng rậm đi ra một thân ảnh nói ra. Vậy không? Atheran đã trở về, sự tình phía sau đều tốt làm. Thai nhi mã nhân sự tình trực tiếp giao cho Khải Tư Tân xử lý. Mà Naruto cùng Atheran ở một cái trong phòng nói chuyện một buổi chiều thời gian. Ở nơi nào Naruto cùng Atheran làm một ít trao đổi. Naruto như nguyện chờ đến nơi đây tư nguyên quyền khai thác. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là không thể phá hư Narnia hoàn cảnh. Danh nhân đâu không ngờ tới con này lão sư tử liền cái này đều biết. Vấn đề này Naruto đương nhiên bằng lòng. Lúc đầu Naruto sẽ không dự định phá hư nơi đây, còn như dùng thai nhi mã nhân tù binh làm lao công, tiến hành cải tạo lao động các loại. Atheran không ở trên cái gì dị nghị, thai nhi mã người cũng có thể vì mình hành vi làm ra nghiêm phạt. Cùng Atheran thỏa đàm sau đó, Naruto lại cùng Edmund, Peter, Lucy, Susan cùng Khải Tư Tân tụ tụ. Sau đó đang lúc mọi người trước mặt, một đạo sán lạn vô cùng cột sáng đánh vào Naruto trên người. Naruto sau đó sẽ tùy cột sáng này hoàn hồn giới, mà ở Narnia trong thế giới vĩnh viễn bắt đầu lưu truyền liên quan tới Naruto truyền thuyết. Ở Atheran từ đi Peter tứ huynh muội sau đó, Narnia thế giới ở Khải Tư Tân thông chi một chút, nghênh đón chân chính thời đại hòa bình quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực,